Chiến thần biến, chương 545, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, dĩ nhiên, đây là một bước cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ Tây Môn Khánh sẽ không nguyện ý bước ra một bước này. Ăn nhờ ở đậu tư vị cũng không hơn gì, nhất là hắn loại này trong thân thể chảy xuôi cao ngạo Chu Tước huyết mạch đại tộc đệ tử. Nhưng thực tế tàn khốc Tây Môn gia nếu như không có cường lực ngoại viện trợ giúp sớm muộn gì sẽ bị vương gia cho nuốt chọn. Hơn nữa nói không chính xác đến lúc đó những gia tộc khác cũng sẽ xông lên phân một chén canh đi. Đại tộc trong lúc từ trước đến giờ chỉ có vĩnh hằng lợi ích nào có qua vĩnh cửu hữu tình. Đằng Phi thật sâu nhìn thoáng qua Tây Môn Khánh, cười gật đầu, nói. Ta đây tự yên lặng hậu Tây Môn huynh đệ hồi âm. Tây Môn Khánh chắp tay thi lễ, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Vị ương minh minh đi tới cười mà như không cười nhìn Đằng Phi nói. Như thế nào, kia Tây Môn gia thiếu chủ, có cũng không đến nói, muốn đem Tây Môn Linh Lung cho phép cho ngươi làm thiếp. Đình Tuyết Ninh cùng Lục Tử Lăng nhóm người cũng nối đuôi nhau mà vào, ánh mắt tất cả đều rơi vào Đằng Phi trên người. Đằng Phi liếc mắt mang ngón tay chỉ vị ương minh minh, cười khổ nói. Các ngươi những người này, thế nào cũng sẽ hướng này đi tới nghĩ. Người ta căn bản không có nói chuyện này, không trách được ngươi nhìn qua như vậy thất vọng. Vị ương minh minh cười hì hì vừa nói, sau đó ngồi ở Đằng Phi đối diện. Lục Tử Lăng xem ra trong trẻo lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên, ngồi vào Đằng Phi bên cạnh nhẹ nói nói. Chuyện có hay không hướng rõ ràng nói như vậy, Tây Môn gia gặp được phiền toái. Đằng Phi gật đầu, nói. Tây Môn gia một cái bất hủ thần hoàng lão tổ tông tọa hóa cái kia hoàng cấp điên phong đại năng đánh sâu vào bất hủ thần hoàng cảnh giới thất bại mà ngã xuống, vương gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn kết hôn Tây Môn Linh Lung, sau lưng giáp tâm hại người, muốn tóm thâu cả Tây Môn gia. Vị ương minh minh cười nhạt lộ làm ra một bộ quả thế thần sắc vị ương gia đích tình báo lực lượng, mặc dù không dám nói đệ nhất thiên hạ nhưng ít ra không thể so với những khác nhà giàu có đại tộc kém. Làm vị ương gia này một đời nhân tài kiệt xuất nhân vật vị ương minh minh trong tay cũng nắm giữ một chi rất mạnh đích tình báo đội ngũ. Lúc trước cũng đã nhận được về Tây Môn gia gần đây một thời gian ngắn gặp phải nguy cơ đích tình báo. Theo sau Tây Môn gia thiếu chủ Tây Môn Khánh tìm tới cửa, lại càng ngồi thực phần nhân tình này báo chân thực tính. Vương gia, ha ha, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện tình cũng là làm được lô hỏa thuần thanh. Vị ương minh minh cười lạnh mấy tiếng, năm đó vương gia cùng vị ương gia đám hỏi không được hai nhà quan hệ trong đó cũng xuống đến băng điểm, vị ương minh minh đối với vương gia không có có bất kỳ ấn tượng tốt. Lục Tử Lăng ở một bên nhẹ nói nói, Tây Môn gia nói điều kiện gì? Đằng Phi cười nói, đơn giản chính là tiêu diệt hết vương gia, chia cắt vương gia tài nguyên một ít bộ, bọn họ quá coi thường ta, những thứ kia tài nguyên, ở người khác trong mắt có lẽ cảm thấy rất có dụ hoặc lực đại biểu cho kinh người tài phú. Có thể trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Cũng là Tây Môn gia vị này thiếu chủ, hơi không đơn giản, lại tạm thời đưa ra một cái như ta hỗ trợ Tây Môn gia ngày sau cho như thiên lôi sai đâu đánh đó điều kiện như vậy. Cái này cũng là để cho ta có chút động tâm. Cái này không dựa vào A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị ương minh minh người thứ nhất đưa ra chất vấn. Tiếp theo, Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh cũng cùng nhau lắc đầu, Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh mặc dù xuất thân gia tộc không có vị ương gia tộc lớn như vậy, nhưng thấy biết lại cũng không ít, lại thêm người bản thân cũng đủ băng tuyết thông minh. Loại chuyện này, thoáng cái tựu cũng có thể nghĩ ra được mấu chốt nơi. Mão để Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia như vậy có được hùng dày nội tình gia tộc thành làm tay của một người, đừng nói là Tây Môn gia tộc những thứ kia cao ngạo cao tầng cửa, mà ngay cả Đinh Tuyết Ninh các nàng mình cũng có chút khó có thể tin. Cho dù vương gia có tóm thâu Tây Môn gia tâm tư cũng không thể nào là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, này phải một cái dài dòng quá trình. Mà ở này trong quá trình, khó bảo toàn Tây Môn gia bên này sẽ không tái xuất hiện một hai tuyệt thế cường giả, đến lúc đó tự nhiên có thể đem sở hữu tổn thất tìm trở về. Có thể nếu là Tây Môn gia công khai tuyên bố, ngày sau duy Đằng Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kia chẳng phải tương đương với trở thành Đằng Phi chính là thủ hạ. Lại càng gián tiếp thành Đằng gia nước phụ thuộc gia tộc. Này thật là làm cho người ta cảm giác được không thể tin được. Đằng gia mặc dù ra khỏi một cái Đằng Phi, những năm gần đây nhất thiên địa thay đổi, gia tộc người thực lực đều được đến lớn đại tăng lên. Có thể bản chất thượng hay là cái kia tiểu gia tộc ngay cả Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng Hoàng Kim đấu khí gia tộc loại này thế lực cũng không so được. Dù sao ngươi tăng lên đồng thời, người khác đã ở tăng lên. Cho nên hôm nay Đằng gia mặc dù không kém, nhưng vô luận là nội tình hay là thực lực cùng Tây Môn gia loại này có được hùng dày nội tình cùng lịch sử nhà giàu có đại tộc đều là không có cách nào đánh đồng. Đằng Phi cười gật đầu, Ta dĩ nhiên biết không dựa vào ta còn không tự đại đến cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp đầu nhập vào tới đây. Tuy nhiên Tây Môn Gia thiếu chủ Tây Môn Khánh nói với ta nếu như Tây Môn Gia không đáp ứng lời nói, hắn có mang theo tâm phúc dòng chính, đến đây tìm nơi nương tựa. Còn nữa chuyện như vậy, vị này Tây Môn Gia thiếu chủ cũng là có chút ý tứ a, vị Ương Minh Minh mâu quang lóe ra, nói. Quá khứ ta từng nghe nói qua Tây Môn Gia vị này thiếu chủ thiếu niên thiên tài, ngoài mặt thanh sắc huyền mã, 10 phần ăn chơi chắc táng, nhưng trên thực tế cũng là cả Tây Môn Gia trẻ tuổi trung ưu tú nhất đệ tử. Một thân thực lực cũng là sâu không lường được, bây giờ nhìn lại quả thật có chút không giống với. Đinh Tuyết Ninh ở một bên nói, là a có thể có loại này quyết đoán, người này cũng coi như có thể. Lời này nếu để cho người khác nghe thấy, nhất định sẽ đại mắt trợn trắng, đường đường Tây Môn gia tộc thiếu chủ trong thân thể chảy xuôi chu tước huyết mạch tuổi trẻ tuấn ngạn ở Đinh Tuyết Ninh trong miệng lại chỉ là. Cũng coi như có thể, một câu như vậy đánh giá. Tiến gian phòng sau khi an vị ở trong góc vẫn không nói gì Long Nhất bỗng nhiên cười chen lời nói. Chủ nhân thân phận có lẽ đã không phải là bí mật. Tử y nương tử gật đầu, nói. Không sai, Vĩnh Hằng Chi Địa tồn tại ở rất nhiều cổ lão trong gia tộc cũng không phải là cái gì bí mật. Âu Dương gia kia hai người đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa cường giả theo Âu Dương gia diệt vong nên cũng để lộ một số tin tức đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Đằng Phi thân phận suy đoán, sợ là rất nhiều đại tộc cao tầng nhân vật cũng đã chiếm được một số tin tức. Vị Ương Minh Minh đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ giọng nói. Ý của các ngươi, là Tây Môn gia vị này thiếu chủ, cũng đã biết được Đằng Phi thân phận cho nên mới phải. Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta là nghĩ như vậy. Tử y nương tử cùng Lý Giật Phong tất cả cũng gật đầu cho biết đồng ý Long Nhất suy đoán. Tử y nương tử nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ, chỉ dựa vào bốn chữ này, không chút nào khoa trương nói, cho dù ở Vĩnh Hằng Chi Địa cũng có thể để vô số người trực tiếp quỳ gối. Tuy nhiên ở Hỗn Tháp Tinh Thượng, lại cũng có người có thể có loại này kiến thức như vậy là rất để cho ta ngoài ý muốn. Lý Giật Phong khẽ lắc đầu, nói. Hắn cũng là chưa chắc sẽ có loại này kiến thức chỉ bất quá biết mình gia tộc đến rồi sinh tử tồn vong hết sức không có cách nào, mới có thể làm ra loại này lựa chọn thôi. Tử y nương tử quay đầu lại nhìn thoáng qua mình trượng phu, hỏi. Tây Môn gia vấn đề, thật sự sẽ nghiêm trọng như thế? Lý Giật Phong khẽ mỉm cười, nói. So sánh với ngươi nghĩ hơn nghiêm trọng, một khi Tây Môn gia chỉ còn lại có hai vị bất hủ thần hoàng lão tổ tông tin tức để lộ đi ra ngoài, ngươi làm còn lại mấy cái bên kia gia tộc sẽ không động tâm. Bọn họ sở nắm giữ tư chất nguyên, chúng ta mặc dù sẽ không động tâm, nhưng đối với tại còn lại mấy cái bên kia đại tộc mà nói cũng là tương đối khả quan khổng lồ tài phú. Lý Giật Phong vừa nói, nhìn thoáng qua Đằng Phi cười nói. Nếu là Đằng gia đệ tử cũng giống như là những thứ kia nhà giàu có đại tộc như vậy đông đảo tin tưởng ngươi cũng giống nhau có động tâm. Đằng Phi cười gật đầu, nói. Một cái Âu Dương gia tựu đủ Đằng gia tiêu hóa mấy trăm năm, Vương gia cũng tốt, Tây Môn gia cũng tốt, thật sự ta không có gì hứng thú. Nếu là Tây Môn gia thiếu chủ thực có can đảm dẫn người tới tìm nơi nương tựa ngươi, làm sao ngươi làm? Tử y nương tử nhìn Đằng Phi hỏi. Đây cũng không phải là giống như chuyện nhỏ chuẩn bị không tốt, Tây Môn gia cũng sẽ được mạo oán hận ngươi, Vương gia bên kia cũng sẽ được cho nhắc lên ân oán. Đằng Phi suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không coi là nhỏ chuyện, một khi Tây Môn Khánh thật sự làm ra cái loại này lựa chọn đem trực tiếp ảnh hưởng đến cả ngũ vực cách cục. Đừng xem hiện tại ngũ vực chung vô cùng nhiều nhà giàu có thế lực lớn không đem Đằng Phi trở thành là một loại uy hiếp, đó là bởi vì Đằng Phi phía sau nội tình rất cạn. Một khi Tây Môn Khánh mang theo đại lượng Tây Môn gia tư chất nguyên cùng tinh anh gia nhập vào Đằng Phi Mão trận doanh trong, như vậy Đằng Phi lập tức sẽ trở thành cả ngũ vực sở hữu thế lực khẩn trương cao độ chú ý rất đúng giống. Lục Tử Lăng lúc này bỗng nhiên ở một bên nói, không phải là còn nữa Bắc Cương Mộ Dung gia đi sao? Đằng Phi xem ra anh Tuấn trên mặt khẽ lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khóe miệng co quắp quất nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng trên mặt không có gì nét mặt rất nhận thức nói. Mộ Dung gia Mộ Dung Phương Phỉ cũng không phải nữ nhân của ngươi. Lời này vừa ra, Đinh Tuyết Ninh cùng vị Ương Minh Minh lúc này vượt qua Đằng Phi một cái, đồng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đằng Phi cười cười xấu hổ, nói, nàng hiện tại cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay Mộ Dung gia. Chúng ta đây trước giúp đỡ nàng nắm trong tay hơn nữa. Lục Tử Lăng thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng là của ngươi người, đến lúc đó, muốn thế nào còn không phải là ngươi nói coi là. Đằng Phi có chút im lặng nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng, trong lòng tự nhủ một đại gia tộc ngươi nói nắm trong tay tựu nắm trong tay sao. Đây cũng không phải là ngươi giết dụng mấy người bất hủ thần hoàng lão tổ tông có thể chuyện tình, Mộ Dung Phương Phỉ muốn nắm trong tay Mộ Dung gia, đầu tiên ít nhất phải có cực cao danh vọng, còn nữa có mạnh mẽ vũ lực. Là tối trọng yếu, là nàng nếu có thể cho Mộ Dung gia mang đến tiếp tục tiến bộ hy vọng, hơn nữa này hy vọng vẫn nhất định phải làm cho người ta có thể nhìn thấy mới được. Tuy nhiên Lục Tử Lăng lời nói coi như là nhắc nhở Đằng Phi, lúc này, vị ương Minh Minh ở một bên đỏ mặt nói. Như ngươi nguyện ý, vị ương gia đến lúc đó cũng có thể cung cấp giúp một tay. Tử Y Nương Tử cười nói, còn nữa Tuyết Ninh nha đầu gia tộc cũng có thể thừa dịp cơ hội này cuột khởi, có chuyện tốt nhất định phải trước thỏa mãn người trong nhà. Tốt nếu là kia Tây Môn Khánh thật sự dám dẫn người tới quang kia định sẽ đem này ngũ vực làm long trời lỡ đất. Đằng Phi ngưng mắt chậm rãi nói. Ha ha ha ha, lúc này mới sảng khoái tốt nhất có thể có một phen kinh thiên động địa đại chiến, mới kêu lên nhiệt. Long Nhất ở một bên cuồng tiếu nói. Chúng nữ nhất tề liếc mắt trong lòng thầm mắng Long Nhất là một phần tử hiếu chiến. Cuối tháng nữa, có nguyệt phiếu cho tiểu đao không có. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.